Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Bích Hồ phơi nắng Tống Ngọc Nhi bộ sách, ánh mắt phóng không, khóe môi không tự chủ liền cười cái không ngừng. Bích Hồ tỉ tỉ, đem kia bản thi tập lấy tới, này mấy quyển mới là một cái chương trình, Bích Ngọc mở sách trang. Vừa nói, Bích Hồ cầm lấy thủ hạ thư đưa qua, cúi đầu ăn ăn cười. Bích Ngọc tiếp nhận, ai nha, Bích Hồ tỉ tỉ, kia vốn là thơ từ, người cho ta tập tranh làm chi nha. Không ai hồi nàng, Bích Ngọc kỳ quái xem qua. Bích Hồ một bên đem thủ hạ thư đảo, một bên ngây ngô cười. Bích Hồ, tỉ tỉ, Bích Hồ tỉ tỉ, Bích Ngọc để sát vào bên tai nàng một chút kêu. Bích Hồ cả kinh, lui về phía sau một bước nhìn qua. Sao, Bích Hồ tỉ tỉ, ngươi làm sao vậy? Này nửa ngày ngươi liền đào thủ hạ kia một quyền, nhường ngươi cho ta thi tập, ngươi cho ta tập tranh. Tỉ tỉ, ngươi không phải rượu a tương đương, Bích Ngọc tề mi lộng nhãn. Bích Hồ cúi đầu, tay chân lanh lẹ mở ra bộ sách, miệng phủ nhận, hồn thuyết cái gì, không phải là thất thần một chút. Ta đây là thuần túy giúp ngươi làm việc, cũng không phải của ta công sự, Bích Ngọc không bị nàng mê hoặc. Thấu lại đây, nha. Bích Hồ tỉ tỉ, ngươi nhưng đừng nghĩ lừa gạt ta, không nên nhìn ta tiểu trong cung này đầu đại lớn nhỏ tiểu sự. Ta như thế nào đều biết ra lông, nhưng ngươi, thấy thế nào giống Tư Xuân a? Bích Hồ sách khởi thư liền đánh, hồn thuyết, xú nha đầu, ngươi lại nói ta không phải giúp ngươi. Ai Tư Xuân, xem, ngươi này còn thẹn quá thành giận. Bích Ngọc không sợ chết, lại thấu lại đây. Hảo tỉ tỉ, ngươi liền nói, người nọ là ai, ta cũng muốn xem, ai lợi hại như vậy, có thể làm cho chúng ta Bích Hồ tỉ tỉ như vậy hảo nữ tử ái mộ. Bích Hồ thủ hạ làm việc, khống chế không được lại nghĩ hắn, đã nhiều ngày đều là hắn tại an bài, nàng hoàn toàn không cần nhiều lo lắng, vào đêm liền đi hắn kia, ôm hắn ngủ, bị hắn vận ấm, kia tâm cũng rơi vào thật ở. Chỉ cảm thấy thập phần khoái hoạt vui vẻ. Chỉ là đáng tiếc, mỗi ngày hắn trở về muộn, buổi sáng lại đi sớm. Bích Hồ chỉ cảm thấy không đủ, hận không thể thời thời khắc khắc cùng hắn dính vào một khối. Thánh chỉ đến, thái giám lâu dài thanh âm truyền vào đến. Bích Hồ Bích Ngọc đều là sửng sốt. Bích Ngọc ngay sau đó đầy mặt kinh hỉ, chạy vội vào phòng, nương nương, thánh chỉ tới rồi. Bích Hồ đầu ngón tay nắm thật chặt, chậm rãi buông xuống thư, theo vội vã đi ra Tống Ngọc Nhi đi ra ngoài tiếp chỉ. Bích Hồ toàn bộ hành trình đều là lắc thần nghe xong thánh chỉ. Tống Ngọc Nhi hân hoan nhảy nhót cảm tạ Long Ân, nàng khó được trì độn, vẫn là Bích Ngọc phản ứng nhanh lên tiền cho thưởng bạc. Ôm thánh chỉ, Tống Ngọc Nhi đầy mặt sắc mặt vui mừng, Bích Ngọc, đi, đính làm gần như bàn hảo thiện thực. Toàn làm bản cung mời các ngươi, là, chúc mừng nương nương, nô tỳ phải đi ngay. Bích Ngọc nói xong, vui mừng hớn hở đi, một đám tử cung người tất cả đều rất có nhãn lực thấy lại quỳ gối. Gặp qua Ngọc Phi nương nương, Bích Hồ chậm nửa nhịp, theo cũng quỳ gối trên mặt đất, Tống Ngọc Nhi ngược lại là vội vàng tiến lên, đem nàng đỡ lên, thân thủ vỗ vỗ lưng bàn tay của nàng, hảo Bích Hồ. Ngươi theo bản cung tiến vào, cho bản cung trang điểm mà đi, Bích Hồ buông mi nói, là, nô tỳ tuân mệnh, vào nội điện. Tống Ngọc Nhi nhìn Ngọc Điệp Hiên, a, này Ngọc Điệp Hiên, ở 2 năm qua, bản cung đã sớm ngốc ngán, ngày mai liền có thể chuyển đi mẫu đơn điện, từ đó về sau, ta cũng là một cung chủ vị. Xoay người gặp Bích Hồ vẫn cúi đầu không có tiếng tăm gì. Tống Ngọc Nhi sáng tỏ cười. Cầm lấy chính mình châu báu tráp, tuyển sinh đẹp đông châu vòng cổ cùng phỉ thúy vòng tay. Không nói lời gì liền hướng Bích Hồ trong tay tác, nương nương, này vạn vạn không được. Bích Hồ vội vàng lui về phía sau cự tuyệt, nha, Bích Hồ, lúc này tuy nói là cử trong cung đều tấn phong. Được bản cung cũng biết, bản cung như vậy, đều đem một năm không thấy hoàng thượng mặt, liền tính hoàng thượng hạ chỉ tấn phong. Những kia bị quên cũng chính là quên, không có cách nào khác nói rõ lý lẽ đi, bản cung có thể lên tới phi vị, công lao của ngươi, bản cung trong lòng đều nhớ kỹ đâu. Những này, bất quá là một ít tiểu tiểu bồi thường. Đợi cho ngày sau bản cung càng cao tương đương. Tống Ngọc Nhị ánh mắt hàm xúc nhìn Bích Hồ. Mang theo mê hoặc, đến lúc đó, ngươi làm bản cung nha đầu. Lúc đó chẳng phải mọi người bên trên nha. Ưu việt, tự nhiên càng nhiều, quyền lợi liền lại càng không tất nói, thân thủ lại vỗ vỗ tay nàng. Bích Hồ, chúng ta tại đây trong cung đợi cũng không ngắn cuộc sống. Ngươi là cái trí tuệ, bản cung vẫn luôn biết, ngươi đối bản cung trung tâm bản cung càng là minh bạch. Lần này của ngươi hy sinh, bản cung ghi nhớ trong lòng, được Giang tổng quản bên kia, ngươi còn phải tiếp tục cố gắng a. Hiểu sao, nàng lời nói thử, Bích Hồ im lặng, nô tỳ minh bạch đây liền đúng rồi. Bích Hồ, ta ngươi chủ tớ chuyên tâm, tại đây trong cung, tài năng đi càng xa a. Bích Hồ yên lặng gật đầu, Tống Ngọc Nhi nở nụ cười, nhìn sắc trời một chút, được rồi, bản cung nơi này không cần ngươi làm cái gì, Giang tổng quản hôm nay cực khổ, Bích Hồ a, ngươi sớm đi chờ, cho người hảo hảo hầu hạ a. Bích Hồ không có đón thêm khẩu cái gì, chỉ là yên lặng hành lễ liền lui xuống, nàng thở dài, chỉ cảm thấy nay cùng Tống Ngọc Nhi chờ ở một nơi đều hô hấp khó qua. Phiền muộn hoảng sợ, nghĩ tới nghĩ lui, còn không bằng đi hắn kia, vào tiểu phòng bếp làm chút thức ăn. Bích Hồ lật ra trước chính mình những rượu đào hoa, vài ngày nay đào hoa đều cảm tạ, rượu này uống ngon miệng lại không say. Xách đi Giang Sóc Bắc chỗ ở, thủ vệ thái giám rất có ánh mắt, nhìn hai bên một chút, vội vàng tiến lên đem Bích Hồ trên tay gì đó nhận. Dẫn nàng một đường đi. Cô nãi nãi hôm nay sớm như vậy liền đến, tổng quản đại nhân còn tại bên người hoàng thượng đợi đâu. Tiểu nhân cái này liền cho ngài thông báo một tiếng đi, kia tiểu thái giám cười hì hì. Bích Hồ mỉm cười, không cần, làm cho hắn hảo hảo hầu việc mới là đứng đắn. Sau này, ngươi cũng đừng lão kêu ta cô nãi nãi, liền tên đi, ta nghe, lão cảm thấy chính mình già đi, hắc ơ, xem ngài nói. Ngài điểm ấy mềm nước cây hành dường như niên kỷ, nào dám nói lão a, gọi ngài tục danh ta cũng không dám, tổng quản đại nhân nhớ thương đâu, sau này chỉ để ý gọi ngài một tiếng Bích Hồ cô nương, người nọ là sẽ nói chuyện. Vào phòng, Bích Hồ tùy ý ngồi, liền có người liên thượng nước trà trái cây điểm tâm, Bích Hồ cô nương, ngài ăn trước, hoàng thượng đợi lát nữa liền nghỉ trưa. Tổng quản đại nhân khi đó liền trở về, được rồi. Ta đỡ phải, các ngươi đi làm việc đi. Đừng đặt vào này đợi, Bích Hồ cười phất tay. Bích Hồ ngồi không được, chuyển động một vòng, đem Giang Sóc Bát tùy ý chất đống ở trong ngăn tủ quần áo lấy ra. Từng kiện từng tầng tốt, lại cầm lấy châm tuyến, đem thô lỗ buông đường may bổ bổ. Giang Sóc Bát có tiểu thái giám hầu hạ. Đáng tiếc hắn là cái không yên lòng người, không khiến ngoại nhân tiến vào buồng trong, liền nhìn có chút loạn, Bích Hồ nhất nhất cho hắn thu thập xong, thấy hắn phơi khô dày, thân thủ thân thân, đã muốn đều cứng rắn, không nhiều miên, lắc đầu cười, ngoại nhân truyền giang hắn công cỡ nào xa hoa dâm dật. Kỳ thật người này a, ngay cả một đôi giày đều muốn xuyên hư thúi mới bỏ qua. Nàng dứt khoát tìm cái rổ. Tại Giang Sóc Bắc chất đống ở kia một đống ban thưởng trong vài lật nhạt được thích hợp. Cắt hảo cho hắn làm lên giày đến. Bên này Giang Sóc Bắc được mật lệnh. Lúc này đang tại Thanh Hoa Điện. Nương nương, hoàng thượng tạ ơn cho ngài thể diện. Ngài liền đừng làm cho chúng ta làm khó. Chúng ta cũng bất quá là cái hoàng thượng nô tài. Lật không được ngài, ngữ điệu chậm gì gì. Mang theo lạnh, phi, ngươi gian tạc, cẩu nô tài. Thư Phi đôi mắt đỏ bừng, hung hăng siết chặt tay, bị hai cái cường tráng nội thị gắt gao đè nặng. Bản cung không tin, bản cung không tin, hoàng thượng trước đã đem bản cung đóng cấm đoán. Như thế nào sẽ đột nhiên muốn ban chết bản cung? Nhất định là ngươi này hoạn đảng tại hoàng thượng bên tai hoa ngôn xảo ngữ. Hoàng thượng mới làm dưới như thế quyết định, bản cung muốn gặp hoàng thượng. Giang Sóc Bắc thán. Dầu gì cũng là thi thư gia truyền nữ nhi, như thế nào ngay cả hắn Bích Hồ cũng không bằng. Ngày thường đánh giết nô tài ngược lại là lợi hại. Lúc này ngay cả chút chuyện này đều không nghĩ ra. Hoàng thượng muốn gọt phiên, Thuần Phi tuy bị chèn ép đi xuống. Đáng tiếc lão nhân kia là cái cổ hủ, tự giác thanh chính, cứ là liên hợp triều thần, ngăn cản hoàng thượng, trong đó Huyên lợi hại. Liền có Thư Phi nhà mẹ đẻ. Thư Phi nhà mẹ đẻ không phải bình thường. Nàng chính là quốc công gia tiểu nữ. Năm đó nhưng là tiến cung liền phong phi. Bàn về điểm tư lịch, so Thuần Phi đều cao. Hoàng thượng lấy quốc công gia không có biện pháp. Mà này An quốc công tại trong quân uy vọng rất cao. Liền tính không tay quân quyền. Nhưng hắn mấy cái nhi tử tất cả quân doanh. Nghĩ tới nghĩ lui. Liền cũng chỉ có Thư Phi con đường này. Đại lương cung quy, Tần Phi tự sát, phụ tộc chịu vất vả. Đó là muốn liên lụy. Đến thời điểm, Thư Phi tự sát, An quốc công bọn người, dĩ nhiên là có lý do suy yếu. Đến thời điểm rõ thăng lén hàng, cho chút chân bảo ban thưởng bày tỏ an ủi cũng chính là. Cầm lại binh quyền càng gọi người chọn không ra nửa điểm sai đến. Hoàng thượng trước kia tìm sai lầm quan Thư Phi cấm đoán. Đã là cảnh cáo, đáng tiếc, bên ngoài những người đó mắt trong chỉ có phiên vương dâng lên lợi ích. Nào quản hoàng đế tâm tư, dù sao, pháp không yêu cầu chúng. Hoàng đế chính mình làm trái tổ chế, trời sụp còn có cao nhi mang đâu. Thư Phi không chịu liền phạm, hôm nay nàng nếu là chết tại đây. Vô thanh vô tức, vậy cũng thật sự là tùy ý răng sóc bắc há miệng. Nói nàng chết như thế nào chính là chết như thế nào. Động thủ đi, thất thần làm cái gì? Đừng bỏ lỡ canh giờ, răng sóc bắc nhẹ bẫng. Một cái nội thị tiến lên, lấy Bạch Lăng một quyền. Thư Phi đôi mắt trừng lớn, duỗi tay không ngừng trào. Trong cổ họng trào ra thoát phá tiếng tuyến. Hai chân phịch, răng sóc bắc đôi mắt nhàn nhạt nhìn. Thẳng đến nàng hai mắt mở to, tay chân đều mất đi cường độ mới thôi. Treo lên, hắn xa xăm nói. Mấy cái nội thì yên lặng im lặng, đem người treo lên xà nhà. Bọn họ xiết thời điểm cố ý điều chỉnh vị trí. Kia miệng vết thương nhìn tự như cùng bị treo cổ. Loại sự tình này, thì thật từ lúc giang sóc bác thượng vị tới nay. Bọn họ theo hắn, làm qua không tính thiếu. Mặt trên muốn mạng người. Lại không nghĩ ô uế chính mình, các nô tài đều là công cụ, trong cung, oan hồn vĩnh viễn không thiếu, chỉ là lại nhiều, cũng không có những kia các nô tài nhiều, thi thể đều đống vài hớp tỉnh, phần lớn chết thời điểm, đều không ai biết, cũng không một quyển chiếu bọc thân, nương nương, vậy cũng là nhân quả có báo, ngài cũng đừng cảm thấy ủy khuất, ngài trên tay mạng người cũng không ít, chúng ta chính là được lệnh. Phụng mệnh làm việc mà thôi, giang sóc bắc nhìn nhoáng lên một cái người. Cong môi nở nụ cười, xoay người, sắc mặt lãnh lệ, Thư Phi nương nương không phục xử trí, treo cổ tự tử tự vận, ngoặc kép chấm chấm, này đầu mới ra môn, liền có tiểu thái giám đi lên đưa lỗ tai nói, khởi bẩm tổng quản, Bích Hồ cô nương đến, giang sóc bắc một trận, cũng không nói lời nào. Quay đầu liền trở về, hắn vào phòng không thấy người, nghĩ dự tính ở trong nhà ngọ khế, dậm chân tại chỗ im lặng xuyên qua bình phong, lại đứng ở cửa, Bích Hồ ngồi ở bên cửa sổ, cúi đầu xe chỉ luồn kim, khuôn mặt rũ, thần sắc nghiêm túc điềm đạm mà ni răng sóc bắc khuôn mặt chớp động. Trong lòng cực chướng mãn vừa chua xót mềm mại, hợp chính mình kia hèn mọn thân phận, chợt cảm thấy là khổ sở hết sức. Bích Hồ sớm phát hiện đến người, biết tất nhiên là hắn, lúc này mới không có phản ứng, gặp người phân nửa ngày không nhúc nhích, thủ hạ không ngừng, sao, đứng nơi đó nửa ngày, không có việc gì, ngươi hôm nay như thế nào đến sớm như vậy? Giang sóc bác liễm thần sắc, ngồi xuống trước bàn, Bích Hồ buông xuống gì đó, đứng dậy lại đây, còn không phải ngươi, ta đều nói, không cần ngươi làm cái gì. Đây không phải là khách sáo. Kết quả đâu? Nói, nàng cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Kết quả, ngươi liền sớm đến a? Giang sóc bắc cười. Nếu ngươi là Bích Hồ dừng một chút, đỏ bừng mặt, nếu ngươi là muốn ta, ta tự nhiên tìm cơ hội mỗi ngày nhi đến. nào dùng ngươi làm nhiều như vậy, ngươi liền không ngẫm lại, nàng nếu là quyền lực lớn, vạn nhất có một ngày, Bích Hồ lại không thể nói cho Tống Ngọc Nhi nàng cùng Giang Sóc Bắc lưỡng tình tương duyệt, đó không phải là rõ ràng đưa thóp cho Tống Ngọc Nhi nha. Liền tính chỉ nói chính nàng cam tâm tình nguyện, Tống Ngọc Nhi không nói có thể hay không cảm thấy Bích Hồ nói dối có mưu đồ khác. Chỉ sợ cũng này vẫn để ý sở đương nhiên nhường Bích Hồ lợi dụng Giang Sóc Bác. Không có vạn nhất, ta sở dĩ làm như vậy, không phải vì nàng, là vì ngươi, ngươi xem, nàng chức cao, sau này ngươi cũng thoải mái chút, hơn nữa cũng không coi vào đâu, đóng trong cung đều có thăng. Nếu là ngươi theo ta, nàng vẫn không động tĩnh, chẳng phải là giận chó đánh mèo ngươi, của ngươi ngày không dễ chịu, ta chẳng lẽ hào qua. Bích Hồ bị hắn nắm tay, nghe hắn nói như vậy, lại không nhịn được vui vẻ thực, chen vào trong lòng hắn ngồi ở trên đùi hắn, hai tay ôm cổ của hắn, Bích Hồ tựa vào trước ngực hắn. Phu quân, ngươi thật sự là trên đời tốt nhất. Giang Sóc Bắc dừng một chút. Thân thủ hồi ôm chặt nàng, cầm đặt vào tại trên đầu nàng, ngươi đều gọi ta phu quân, ta tại ngươi, tự nhiên muốn làm trên đời này tốt nhất, chỉ nguyện ngươi hảo chính là, đúng rồi, ngươi nhất định vô dụng ngọ thiện, ta làm chút đồ ăn đến, bất quá nên đều lạnh, ta đi nóng nóng, Bích Hồ nhớ tới, đem nàng đặt tại trong ngực, không cần ngươi đi, ta phân phó bọn họ đi làm là đến nơi, sau này theo ta. Ngươi cái gì đều không cần làm, liền là kia Tống Ngọc Nhi, ngươi cũng tận có thể cho nàng sắc mặt, không nghe nàng sai xử, nếu là nàng nên thương ngươi một phần, liền gọi nàng hối hận làm người. Giang Sóc Bác ngữ điệu ôn nhu. Tốt, tất cả đều nghe của ngươi. Bích Hồ lại không sợ, chỉ là nhu nhu đáp lời. Hết chương.